Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 422, mưa gió muốn tới, 2:1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Chu Vương Triều, Thái tử điện bên trong Lưu Triệt ngay tại tiếp đãi một tên nam tử mặc áo bào tím. Nam tử sắc mặt lãnh tuấn, hai đầu lông mày lộ ra một luồng lệ khí. Ta muốn biết Vũ Văn Hóa vì sao lại đi Đại Càn Vương Triều. Cái kia lãnh tuấn nam tử nhìn lấy Lưu Triệt. Cái kia âm lãnh đôi mắt thì chẳng khác nào rắn độc theo dõi hắn, để Lưu Triệt lạnh cả tim. Vũ Văn Thế Thúc, Vũ Văn huynh hắn là tại biết lệnh muội trước Vương Đại Càn Vương Triều về sau, mới khởi hành tiến về. Chẳng lẽ Vũ Văn huynh xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Lưu Triệt đáp lời thời điểm, nhẹ giọng mà hỏi, nhưng là trong lòng cũng là nghi hoặc vạn phần. Hắn không rõ ràng cái này Vũ Văn Đảo vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại Đại Chu Vương Triều, còn tìm phía trên chính mình. Hắn chết tại Đại Càn Vương Triều, ta đến nơi này chính là vì điều tra cái chết của hắn, bởi vì, cho nên ta hy vọng ngươi đem ngươi biết sự tình đều nói cho ta. Cái kia lãnh tuấn nam tử sau khi nói đến đây, một cỗ khí tức âm lãnh ở trên người xuất hiện, bao phủ toàn bộ đại điện. Nương theo lấy lãnh ý trong đại điện thổi lên một cỗ âm lãnh hàn phong, một chút băng xương trong điện đồng khí phía trên bày biện ra tới. Lưu Như Mộng đi Đại Càn Vương Triều tin tức. Khẳng định là Lưu Triệt nói cho Vũ Văn Hóa. Cho nên Vũ Văn Hóa chết cùng Lưu Triệt thoát không khỏi liên quan. Cỗ hàn khí kia để Lưu Triệt không khỏi dùng mình một cái. Trong lòng của hắn chấn động vô cùng, hắn có chút không dám tin tưởng hỏi. Vũ Văn Thế Thúc, người nói Vũ Văn huynh bị người giết. Người cho rằng ta sẽ đùa giỡn với ngươi sao? Cái kia Vũ Văn Đạo lạnh hừ một tiếng, quay người bước ra cung điện. Làm Vũ Văn Đạo đi ra cung điện về sau. Lưu Triệt nhướng mày lên. Vũ Văn Hóa thế nhưng là hắn tác hợp đi Đại Càn Vương Triều. Bây giờ đang ở Đại Càn Vương Triều ra chuyện. Chuyện này tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Biết chỉ sợ Vũ Văn gia sẽ đem hắn ghi hận phía trên. Đối với hắn rất bất lợi. Sau đó trên mặt hắn lộ ra trầm ngưng chi sắc. Hắn có chút không hiểu rõ. Lấy Vũ Văn Hóa thân phận. Coi như Đại Càn Vương Triều cũng sẽ đối với hắn kiêng kỵ một số. Làm sao lại bị giết đây? Khó nói xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn trong lòng nghĩ đến, lúc này thời điểm một con chim bay theo ngoài điện cấp tốc bay vào, Lưu Triệt duỗi ra cánh tay phải, cái kia phi điều trực tiếp rơi vào trên cánh tay của hắn. Hắn cái tay còn lại bắt lấy cái kia phi điều, theo phi điều trên đùi tìm ra một cái thật nhỏ ống trúc, trong ống trúc có một chương nhỏ bé viên giấy. Làm Lưu Triệt thấy được cái này trên tờ giấy nội dung, sắc mặt trầm xuống, lan truyền trở về trong tin tức. Nâng lên Vũ Văn Hóa bị Đường Không Lưu trọng thương rời đi Hoàng Triều. Đến tận đây sau về sau không có tin tức, một chút tung tích đều tra không được, nghi là đã tử vong. Mặt khác cũng là liên quan tới Tiêu Gia Chi Thứ Tiêu Thanh Sơn. Vị này Tiêu Gia Chi Thứ tại Đại Càn Vương Triều Đô Thành bên ngoài bị người chém giết, đồng thời Đại Càn Vương Triều bên trong còn xuất hiện vạn kiếm triều bái dấu hiệu. Đến mức cửu công chúa Lưu Như Mộng thì là bị Đại Càn Vương Triều Tông Nhân Phủ mang đi, cùng một chỗ mang đi còn có Đại Càn Vương Triều Đại Hoàng Tử Đường Trì. Xem hết những thứ này về sau, hắn nhướng mày, trong tay tờ giấy bỗng nhiên bốc cháy lên, đảo mắt hóa thành tro tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại Càn Vương Triều sự tình, hắn nhất định phải tra rõ ràng, hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mặt khác một chỗ. Đại Càn Vương Triều, Tông Nhân Phủ một gian mật thất bên trong. Đại Hoàng Tử Đường Trì toàn thân đỏ thẫm, từng đạo huyết khí ở trên người hắn hiện ra hiện, thể nội gân xanh cũng từ từ chuyển đỏ, nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện tại trong kinh mạch của hắn những cái kia tác dụng huyết khí, giống như màu đỏ con run đồng dạng nhuyễn động. Huyết khí điên cuồng xê dịch, hắn kinh mạch có loại nứt toác cảm giác. Theo thời gian trôi qua, một chút tươi học, theo lông của hắn lỗ bên trong phát ra, chảy vào đến hai cánh tay của hắn phía trên. Cái này dung nhập vào cánh tay máu tươi, huyễn hóa thành hai đầu đeo vẻ giữ tợn huyết sắc hàng dài. Tại lòng bàn chân của hắn phía dưới là một cái huyết trì, nguyên bản nửa đầm huyết sắc đã biến mất không thấy gì nữa. Oanh, oanh, quảng cáo, tại đường trì thể nội phát ra hai đạo oanh minh thanh âm, giống như nổ tung thứ gì đồng dạng. Hắn trong kinh mạch năng lượng màu đỏ ngòm từ từ tiêu tán rơi, hóa thành một chút năng lượng tinh thuần, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Sau đó cái kia đại hoàng tử Đường Trì trong nháy mắt mở mắt, trên mặt lộ ra một cỗ vui mừng. tiến vào sinh tử cảnh hậu kỳ, cũng cần phải rời đi tông nhân phủ. Mở mắt Đường Trì, trong miệng lẩm bẩm nói. Hô, tại hắn lúc nói chuyện, một bóng người xuất hiện tại mật thất bên trong, chính là lúc ấy mang đi Đường Trì cùng Lưu Như Mộng người. Ngũ Hoàng Thúc, ta đã bước vào sinh tử cảnh hậu kỳ. Nhìn thấy người tới, Đường Trì mang trên mặt vẻ hưng phấn. Sinh tử cảnh hậu kỳ, coi như không tệ, ta hiện tại đến ngươi nơi này, chủ yếu là để cho ngươi biết hai chuyện. Một là Tiêu Thanh Sơn chết tại một tên thần bí cao thủ sử dụng kiếm trong tay, hai là nhị hoàng tử Đường Không Lưu cũng đạt tới sinh tử cảnh hậu kỳ. Tên nam tử kia nhìn lấy Đường Trì mở miệng nói, nghe vậy, cái kia Đường Trì sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Hai cái này tin tức cũng không tính là tin tức tốt. Một cái là liên quan đến Đại Càn Vương triều đối mặt khốn cảnh, một cái thì là hoàng tử tranh chấp chỉ sợ muốn mở ra. Tiêu Thanh Sơn thế nhưng là Tiêu gia chi thứ đệ tử, đến đây Đại Càn Vương triều lịch luyện, lại chết tại Đại Càn Vương triều. Tiêu gia chi thứ sợ rằng sẽ phái người đến đây Đại Càn Vương triều, điều tra chuyện này, muốn giải thích chỉ sợ cũng có chút khó. Một khi đối phương không tiếp thụ giải thích, như vậy đến lúc đó chỉ sợ thật sự có một loại gió thổi báo giông bão sắp đến tình hình. Là ai giết Tiêu Thanh Sơn, người Lưu lại sao? Đường Trì hít sâu một hơi, chậm rãi mà hỏi. Là một tên dùng kiếm cao thủ, Lưu không được, cho nên bệ hạ xuất thủ diệt sát đối phương. Nam tử kia trầm mặc một khắc sau nói. Cái gì, phụ vương ta xuất thủ sau mới chém giết đối phương, thực lực của đối phương cao như vậy? Nghe vậy Đường Trì biến sắc, thấp giọng mà hỏi. Rất mạnh, nếu như không phải bệ hạ xuất thủ, phủ chủ đại nhân sợ rằng sẽ mệnh tang tại kiếm của đối phương phía dưới. Trung niên nam tử kia hơi hơi trầm ngâm nói. Nghe vậy, Đường Trì thần sắc cứng lại, tông nhân phủ phủ chủ, thế nhưng là nắm giữ lĩnh vực cảnh thất trọng thực lực, liền tông nhân phủ phủ chủ cũng không là đối thủ, có thể gặp thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu, hắn có chút không dám tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này. Ngươi tạm thời còn tham dự không được, đơn giản hiểu rõ là được. Ngoài ra ta còn có một cái chuyện không tốt nói cho ngươi, hiện tại tông nhân phủ bên trong nắm giữ hai loại thanh âm, một là ủng hộ ngươi thuận lợi kế thừa hoàng vị, hai là để cho các ngươi bài danh trước thập hoàng tử, tiến hành tranh đoạt, ai thắng lợi, người đó là Đại Càn Vương triều người thừa kế tương lai. Cái này, nghe vậy, Đường Trì quyền đầu không khỏi thật chặt một nắm. Trên cánh tay hai đạo huyết sắc long văn giống như muốn hiển hiện ra đồng dạng. Một cỗ tràn ngập máu tanh khí tức tràn ngập toàn bộ mật thất. Phàm là phải tỉnh táo, đây là một cái đế vương chuẩn bị điều kiện. Trung niên nam tử kia nhìn một cái Đường Trì, lạnh giọng nói ra. Đang nói chuyện trong nháy mắt, một cỗ lực lượng từ trên người hắn phát ra, trong nháy mắt bao phủ lại Đường Trì. Đem Đường Trì trên thân vừa mới bạo phát đi ra mùi huyết tinh ép xuống. Đa tạ, Hoàng Thúc. Bị áp chế về sau, Đường Trì sắc mặt dần dần khôi phục, đối với trung niên nam tử khom người nói. Ngươi bây giờ có thể rời đi tông nhân phủ, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, bây giờ Đại Càn Vương triều nguy cơ tứ phía, cần thời khắc cẩn thận. Trung niên nam tử kia sau khi nói xong, thân hình lóe lên biến mất tại mật thất bên trong. Tại trung niên nam tử kia sau khi rời đi, Đường Trùng theo bên trong ao máu đi tới, đổi một bộ quần áo, rời đi tông nhân phủ. Bước ra tông nhân phủ về sau, hắn không có dừng lại, lập tức trở về hoàng cung phủ đệ. Hắn muốn kỹ càng hiểu rõ, hắn tại tông nhân búa bên trong khoảng thời gian này, Đại Càn Vương triều chuyện gì xảy ra. Tại hắn xuất hiện tại hoàng cung thời điểm, Lưu Như Mộng cũng bị tông nhân phủ người đưa đến hắn trong đại điện. Đường Trì nhìn thấy Lưu Như Mộng về sau, ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì hắn cảm giác được Lưu Như Mộng trên thân nhiều hơn một phần thanh lãnh cùng cao ngạo. Cửu công chúa, lần này chiêu đãi không chu đáo, xin thứ lỗi. Đường Trì nhẹ nói, đa tạ đại hoàng tử điện hạ chiêu đãi, ta hy vọng điện gia thông báo ta Đại Chu Vương triều, để bọn hắn phái người đến đây mang về ta trở về Đại Chu Vương triều. Lưu Như Mộng thần sắc bình tĩnh nói, gần nhất nàng tại tông nhân phủ thời điểm, thể nội đế vương chi tâm bị tông nhân phủ người lại kích hoạt lên một số, làm đến tâm tình của nàng phát sinh một số biến hóa. Huống chi nàng tin tưởng nàng vị kia Đại Chu Hoàng triều thái tử, khẳng định sẽ lại phái người đối phó nàng, cho nên nàng muốn trở về Đại Chu Vương triều. Ta đã thông chi Đại Chu Vương triều, qua một đoạn thời gian nữa, bên kia hẳn là sẽ phái người đến đây mang ngươi trở về, Bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này, ta phải xử lý một số sự tình khác, thì không bồi Cửu công chúa. Đường Trì vung tay lên, trong điện thị vệ tiến lên. Các ngươi bảo vệ tốt Cửu công chúa an toàn, chờ đợi Đại Chu vương triều người đến đây. Đường Trì hiện tại nóng lòng hiểu rõ hiện trạng, cho nên không có đem tâm nghĩ đặt ở Lưu Như Mộng trên thân. Lúc này, một tên ngoài điện thủ vệ tiến đến bẩm báo. Điện hạ, Vũ Văn Thế gia Vũ Văn Đạo đến đây, nói muốn gặp điện hạ ngài. Vũ Văn Đạo, hắn muốn gặp ta. Đường Trì ánh mắt ngưng tụ, trầm tư một lát sau nhẹ gật đầu. Tên thị vệ kia khom người lui ra đại điện, chẳng lẽ hắn là vì Vũ Văn Hóa đến đòi công đạo. Trong điện Đường Trì tâm lý thầm nghĩ, lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cung điện bên ngoài, Vũ Văn Đạo nhìn lấy Đại Càn Vương triều cung điện, trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng là rất nhanh thu liễm. Hắn biết cái này Đại Càn Vương triều hoàng cung, không phải hắn có thể cuồng ngạo địa phương. Hắn lần này tới là Đại Càn Vương triều, chủ yếu là điều tra Vũ Văn Hóa nguyên nhân cái chết. Vũ Văn Hóa chính là trong gia tộc cái này đệ nhất bồi dưỡng một trong đệ tử hạch tâm, đột nhiên chết rơi, nhất định phải tra tra rõ ràng, là ai dám đối bọn hắn Vũ Văn gia xuất thủ. Lúc này, một tên thị vệ theo trong cung điện đi ra. Vũ Văn đại nhân, đại hoàng tử điện hạ chính trong điện đợi ngài. Tên kia người hầu khom người nói, dẫn đường, Vũ Văn Đạo lạnh giọng nói. Cái kia người hầu vội vàng dẫn Vũ Văn Đạo, tiến vào trong hoàng cung. Hai người xuyên qua từng tòa cung điện, đi vào đại hoàng tử Đường Trì trong cung điện. Không biết Vũ Văn tiền bối tìm ta là vì chuyện gì. Lúc này Đường Trì đã đến cửa đại điện nghênh đón, đang khi nói chuyện, dẫn Vũ Văn Đạo tiến nhập trong điện, khoát tay mời Vũ Văn Đạo ngồi xuống. Ta hôm nay tới đây chủ yếu là vì Đại Chu vương triều Cửu công chúa mà đến. Vũ Văn Đạo không hề ngồi xuống, trực tiếp cùng Đường Trì nói đến mục đích. Vì Cửu công chúa mà đến. Vũ Văn Đạo, để Đường Trì hơi nghi hoặc một chút, hắn ánh mắt nhìn về phía một bên Lưu Như Mộng, không hiểu Vũ Văn Đạo ý tứ. Thế nhưng là Lưu Như Mộng cũng không có minh bạch chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng lắc đầu. Người chính là Đại Chu vương triều Cửu công chúa, đi với ta một chuyến đi. Vũ Văn Đạo ánh mắt cũng nhìn về phía Lưu Như Mộng, lạnh giọng nói. Vũ Văn tiền bối, có thể hay không đem sự tình nói rõ một số. Đường Trì thấy thế, thanh âm đột nhiên lạnh lẽo, Lưu Như Mộng thế nhưng là vị hôn thê của hắn, Vũ Văn Đạo ở trước mặt hắn muốn dẫn rời đi, có vẻ hơi càn rỡ. Đường Trì, Vũ Văn Hóa chết rồi, hắn đến Đại Càn Vương triều chính là vì Lưu Như Mộng, cho nên ta muốn dẫn nàng trở về điều tra một ít chuyện, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản? Vũ Văn Đạo ánh mắt híp lại nhìn về phía Đường Trì. Trong giọng nói lộ ra một tia không kiên nhẫn, hắn là Vũ Văn gia chấp trưởng giả một trong. Địa vị có thể so với Đại Càn Vương triều thân vương. Hắn đến đây muốn người, đã rất cho Đường Trì mặt mũi. Vũ Văn Hóa chết rồi, không có khả năng. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Đường Trì nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, hắn không tin Vũ Văn Hóa chết rồi. Lúc ấy Đường không lưu chỉ là chế chủ Vũ Văn Hóa. Cũng không có đối Vũ Văn Hóa hạ sát thủ. Vũ Văn Hóa trên thân cơ bản không có thương thế, không có khả năng chết. Nhưng là Vũ Văn Đạo thế nhưng là Vũ Văn gia chấp trưởng giả một trong, tuyệt đối sẽ không nói mò. Tiền bối nhưng biết Vũ Văn huynh chết bởi trong tay ai? Đường Trì trầm giọng mà hỏi, không biết là người nào, cho nên ta muốn dẫn Cửu công chúa trở về hỏi ý kiến hỏi một chút, ta muốn Cửu công chúa hẳn phải biết một ít gì. Hắn nhìn về phía Lưu Như Mộng, trong mắt hàn mang chớp động. Hắn theo Đại Chu vương triều đến Đại Càn vương triều trước đó, thì phái người điều tra Lưu Như Mộng tình huống. Biết cái này Lưu Như Mộng tại Bắc Đãi Phủ bị người tập kích, sau cùng nàng lại bình yên vô sự đi vào Đại Càn vương triều. Điều tra bên trong biết lúc ấy là có sinh tử cảnh hậu kỳ cường giả đối Lưu Như Mộng xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Vũ Văn Hóa chỗ lấy đến Đại Càn vương triều. Mục đích rất rõ ràng, chính là vì Lưu Như Mộng, cho nên hắn cho rằng Vũ Văn Hóa chết, cần phải cùng Lưu Như Mộng có chút quan hệ. Cho nên hắn mới đến Đường Trì nơi này, muốn dẫn đi Lưu Như Mộng. Đường Trì thần sắc cứng lại, sau đó nhíu mày. Vũ Văn tiền bối, cái này Cửu công chúa chính là vị hôn thê của ta. Nếu như tiền bối có cái gì muốn hỏi, có thể ở chỗ này hỏi thăm, ta muốn cửu công chúa sẽ trả lời ngài. Đường Trì trầm tư một lát sau nói, cửu công chúa thân ở Đại Càn Vương triều hoàng cung, nếu như cứ như vậy bị mang đi. Một khi xuất hiện sự tình gì, không chỉ có Đại Càn hoàng thất uy nghiêm sẽ bị hao tổn, cũng càng không cách nào hướng Đại Chu Vương triều bàn giao. Điện hạ, ta nghĩ ngươi vẫn là suy tính một chút, lại trả lời vấn đề của ta. Vũ Văn Đạo trong đôi mắt hàn mang lóe lên, lạnh giọng nói. Vũ Văn tiền bối, có chuyện gì ngay ở chỗ này nói, nhưng là muốn mang đi cửu công chúa đó là không có khả năng. Nghe vậy biến sắc, thần sắc lạnh lùng nói ra, cái này Vũ Văn Đạo, tuy nhiên ngươi là Vũ Văn gia chấp trưởng giả một trong, nhưng là nơi này là Đại Càn Vương triều hoàng cung, không cần ngươi đến chỉ đạo ta làm việc. Hừ, nghe vậy, cái kia Vũ Văn Đạo lạnh hừ một tiếng, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Đường Trì. Đã như vậy, cái kia liền cáo từ. Vũ Văn Đạo không có trong điện làm bất kỳ dừng lại, quay người rời đi. Cái này hơi rắc rối rồi, cái này Vũ Văn Đạo là có tiếng tàn nhẫn góc, hắn để mắt tới Lưu Như Mộng, không phải chuyện tốt. Nhìn lấy rời đi Vũ Văn Đạo, Đường Trì trong lòng thầm thở dài nói. Cái này Vũ Văn Đạo tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá Vũ Văn Hóa chết rồi, chuyện này là đại sự, nhất định phải lên báo tông nhân phù. Đường Trì trầm giọng nói ra. Theo sau đó xoay người đối với Lưu Như Mộng nói, cửu công chúa, cái này Vũ Văn Đạo làm việc hung ác, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên gần nhất ngươi vẫn là đợi trong hoàng cung, đừng đi ra ngoài, miễn cho bị hắn mang đi. Lúc này Lưu Như Mộng lại thần sắc có chút si ngốc. Nàng không nghĩ tới Vũ Văn Hóa sẽ chết, nghĩ tới chỗ này thời điểm, nàng không khỏi nghĩ đến Tô Hạo. Lúc ấy Vũ Văn Hóa không chỉ có muốn mang đi nàng, còn muốn mang đi Tô Hạo thị nữ thiếu tư mệnh. Lúc ấy Vũ Văn Hóa không mang đi nàng, chỉ sợ là đi Tô Hạo bên kia, muốn mang đi thiếu tử mệnh. Cho nên Vũ Văn Hóa chết khả năng cùng Tô Hạo có chút quan hệ. Hắn có thể tra được ta, nhất định có thể tra được Tô Hạo bọn họ chỗ ở. Ta phải nghĩ biện pháp thông báo Tô Hạo bọn họ, để bọn hắn chú ý, Lưu Như Mộng trong lòng nghĩ đến. Cửu công chúa, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy có chút ngây người Lưu Như Mộng, Đường Trì nhẹ giọng mà hỏi. Không có ý tứ điện hạ, ta vừa mới có chút thất thần, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, ngươi trước tiên có thể làm ngươi sự tình. Lưu Như Mộng vội vàng nói, nàng hy vọng Đường Trì mau chóng rời đi, nàng tốt nghĩ biện pháp ra hoàng cung, thông báo Tô Hạo bọn họ trốn đi, để tránh bị Vũ Văn Đạo tra được. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.